Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào tới lúc cuối, Sở Thấm gần như không leo ra khỏi hố nổi. Cuối cùng, sau gần 4 tiếng, hai người bọn họ cũng đào được 4 cái hố. Đào xong hố, còn phải che phủ chúng lại. Vật dùng để che chính là cành cây, rồi lấy lá cây dày phủ lên trên để lừa lợn. Làm xong tất cả, Sở Thấm cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Cô chỉ thấy tóc gáy dựng đứng, giống như có ai vén áo lên rồi thổi gió lạnh vào, khiến cô muốn chạy trốn ngay lập tức. Giác quan thứ 6 đã cứu mạng cô nhiều lần lại xuất hiện. Sở Thấm dường như nghe thấy tiếng động. Cô vội vàng nói với chú Sở. Chú ơi, chúng ta mau trốn đi. Cháu nghĩ rằng lợn rừng sắp trở về rồi. Chú Sở giật mình, quay đầu lại nhìn. Quay lại rồi à? Sở Thấm kêu lên một tiếng. Ái cha, cô thật sự không nhịn nổi nữa. Vội kéo ông ấy dậy. Cháu bảo nó sắp quay lại rồi. Mau trốn đi, cô nói rồi không để ý chú Sở nữa. Vội vàng chạy ra cách đó không xa, chạy tới cây to đã được cô chọn từ trước, nhanh như cắt leo lên. Dù sao chú Sở cũng không ngốc, ông ấy cũng chạy theo Sở Thấm rồi leo lên một cái cây to khác. Cuối cùng, ba người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt rồi ôm chặt thân cây. Mỗi người quan sát một hướng, lợn rừng từ sâu trong rừng đi đến. Sở Thấm là người phát hiện trước. Tổng cộng có 3 con lợn rừng, 2 con trưởng thành, 1 con nhỏ hơn, có lẽ còn chưa trưởng thành, nhưng vẫn to hơn nhiều so với 2 con trong bao tải. Sở Thấm nhất thời nghĩ, để có thể bắt được lũ lợn rừng này, cô đặt mỗi bao tải có lợn con vào một cái bẫy. Như vậy không sợ chúng chạy mất, cô phát hiện ra lũ lợn nhưng không vội lên tiếng. Ngay sau đó, thím Sở cũng phát hiện ra, ba người không nhịn được nín thở, ước gì có thể hòa làm một với thân cây, có lẽ cũng do may mắn, hoặc do bọn họ trốn đủ xa, những con lợn rừng không phát hiện ra họ, những con lợn rừng dường như nghe thấy tiếng kêu của 2 con lợn rừng con. Chúng không khỏi trở nên vội vàng, tăng tốc chạy tới, ngay sau đó, chúng tới bên cạnh bẫy. Sở Thấm chăm chú quan sát, cô nhìn thấy một con lợn rừng đang thăm dò bên cạnh cái bẫy, giống như đang cảnh giác. Còn con lợn rừng kia thì sao? Nó xông thẳng vào hang, sau đó không chút bất ngờ rơi xuống cái hố do Sở Thấm đào. 2 con lợn kia bị dọa, kêu lên ầm ĩ. Sở Thấm không khỏi ôm chặt lấy thân cây, đưa mắt nhìn chằm chằm sang bên kia. Khoảnh khắc thấy con lợn rừng rớt xuống, Sở Thấm thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt vời, một con lợn rừng trưởng thành đã bị bắt. Chuyến này đúng là không uổng công. Trong khi đó, thím Sở và chú Sở dường như chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này. Đối mặt với con lợn rừng sắp lao tới gần cái cây, họ sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Sở Thấm cau mày nhìn họ, sợ bọn họ sẽ ngã xuống. Chỉ là, cô có thể hiểu phản ứng của thím Sở, nhưng tại sao chú Sở cũng như vậy? Hay là ông ấy chưa từng săn vào mùa đông? Sở Thấm đã đoán đúng, chú Sở thật sự chưa từng săn bê, n vào mùa đông bao giờ? Dũng cảm cũng không bằng một nửa cô, cũng không biết phải nói gì. Một lần nữa đưa mắt nhìn về phía lũ lợn rừng, 3 con lợn, 1 con đã rớt xuống hố. 2 con kia vội vàng chạy đi. Trải qua quá trình khôn thì sống, ngu thì chết. Dù có thông minh hơn nhưng với não của lợn, làm sao chúng có thể nghĩ ra được nhiều điều. Vì vậy, con lợn rừng đã bỏ chạy lại quay trở lại. Nghe thấy tiếng lợn con lợn trưởng thành cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị con người bắt, rơi xuống hố riêng dành cho nó. Chỉ có con lợn nhỏ chưa trưởng thành may mắn chạy thoát. Con lợn này chạy xa rồi không quay lại nữa. Sở Thấm ngồi trên cây nửa tiếng đồng hồ. Thím Sở và chú Sở không dám cử động, bị vẻ nghiêm túc của Sở Thấm dọa, không dám kêu một tiếng, cho đến khi Sở Thấm cử động, bắt đầu trèo xuống, họ mới dám làm theo. Khó nhọc trèo xuống từ từ, phải nhanh lên, cháu ngửi thấy mùi máu. Sở Thấm nói, sợ là có thú dữ khác tới, săn bắt trong núi, nhất là trong núi sâu này. Trong thời kỳ đói kém, điều đáng sợ nhất là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Nếu không Sở Thấm cũng đâu cần gọi thím Sở và chú Sở. Thím Sở gật đầu liên tục, lôi hết dây thừng và bao tải để sẵn ra. Còn Sở Thấm dùng D, A, O, G, I, E, C lợn để tiếp tục làm. Cô buộc con D, A, O vào cây gậy rồi đờ, ớ, M thẳng vào những con lợn chưa C, H, E, T hẳn. Nhìn M, Á, U tràn ra khắp cái hố. Thấm vào đất, cô kêu, A, lên một tiếng, lộ rõ vẻ tiếc nuối. Chú Sở đang cầm dây thừng chuẩn bị treo những con lợn lên bỗng dưng sững người trước động tác nhuần nhuyễn của Sở Thấm. Trời ơi, động tác này còn nhẹ nhàng hơn cả ông cụ Từ. Sự sợ hãi của ông ấy đối với cô cháu gái này lại tăng thêm một tầng nữa. Cách chương.